Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một ngày đầu tiên của một tuần làm việc mới để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 10 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê. Kính chúc quý vị một tuần làm việc mới nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập số 10 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bác Hải cũng ra về sau một ca trực kéo dài từ đêm ngày hôm qua cho đến tận trưa ngày hôm nay. Khẽ thở phào, bác Hải đã yên tâm vì không phải người trong tổ bảo vệ là hung thủ. Vụ việc cũng đã qua đi. Sau một buổi sáng ồn ào, khu phố cũng đã trở về trạng thái yên bình như nó vốn có. Nhưng mà không, trò chơi của nó bây giờ mới bắt đầu. Vui quá, vui quá. Con vừa nói gì vậy tươi? Cô Tầm quay sang đứa con gái đang ngồi bên cạnh, bởi cô vừa nghe thấy tiếng nó cười kèm theo cái câu nói vui quá. Con bé tươi đang cúi gằm mặt, tay xoa xoa con búp bê. Bất chợt nó ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Tay của nó giơ con búp bê lên sát mặt của cô Tầm, miệng cười khanh khách. Mẹ ơi, đẹp chưa này? Cô Tầm giật nảy mình, con búp bê nhỏ mà con gái của cô đang cầm ở trên tay, nó lấm lem những vệt máu. Cùng với đó là một mùi hôi thối đến khó chịu. Đã vậy, cái tươi cứ như vậy dí sát con búp bê vào gần mặt mẹ của mình. Bực bội, cô Tầm liền quát lớn. Tươi, dừng lại ngay đi. Con làm cái gì thế hả? Vứt con búp bê đó đi. Có phải lúc ở nhà anh Phú con chạm vào xác con chó rồi bôi bẩn cả máu của nó lên con búp bê phải không? Đưa ngay đi cho mẹ. Cô Tầm toan giật lấy nhưng con bé nhanh như cắt rụt tay lại. Vô hụt, cô Tầm lại càng tức giận, mặt đỏ tía tai. Cô Tầm nhìn thẳng vào mắt của tươi và gằn giọng. Còn có đưa nó cho mẹ không thì báo, vứt nó đi. Nhưng cái tươi thản nhiên mặc kệ. Nó lại cúi mặt xuống, hai tay tiếp tục mân mê con búp bê đã bị vấy máu. Trên ghế lái thuộc cấp của ông Khanh hỏi. Hai mẹ con có chuyện gì vậy? Cô Tầm ngại với đồng chí công an cho nên vội đáp. Dạ không có gì đâu ạ, con bé nó nghịch quá, tôi nói nó không có nghe. Anh công an liền mỉm cười mà nói. Trẻ con mà, đứa nào cũng có thời điểm ương bướng. Chỉ cứ nói nhỏ nhẹ với cháu, lúc đến khu chợ người tôi cũng có nghe tên bảo vệ đó nói qua về hoàn cảnh của chị. Có lẽ là sếp Khanh sau vụ này cũng sẽ tìm cách để giúp mọi người. Hai mẹ con cũng cố gắng một thời gian nữa nhé. Cô Tầm liền đáp. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nếu được như vậy thì mẹ con của tôi mừng lắm. Tôi là rất thương con bé, cũng tự trách bản thân mình không được như người ta, cho nên khiến cho con nó thiệt thòi đủ thứ. Đến ngay cả một con búp bê lành lặn cũng chẳng có tiền mà mua được cho nó. Là mẹ như tôi, nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn chết đi mà thôi. Bỗng nhìn con bé tươi nhoẻn miệng cười. Nó đưa con búp bê lên ngang tầm mắt rồi nói chuyện với búp bê, cứ như thể con búp bê là một vật thể sống. Đúng rồi, đúng rồi, búp bê nhỉ? Cô tươi nhìn con gái miệng ấp úng hỏi. Kể tươi, con nói cái gì vậy? Trên ghế lái, anh công an nhìn vào gương chiếu hậu cũng thoáng giật mình. Trong gương, ánh mắt của con bé có điều gì khiến anh không bình thường. Lúc nó cười, lúc nó lại cau mày lại như đang giận dữ. Giờ anh mới nhìn thấy con búp bê mà cô bé đang cầm ở trên tay. Con búp bê đã bị bẩn bởi những vết máu loang lổ. Lén lén nhìn con bé, bất chợt anh công an nổi da gà. Khi mà trong gương chiếu hậu, con bé vừa hạ con búp bê xuống. Nó nhìn chằm chằm vào gương, đôi mắt của nó trợn ngược lên, đồng thời nó lè cái lưỡi dài đỏ lòm chạm tới cả cằm. Giật mình trong lúc hoảng loạn, anh công an không dám nhìn vào gương nữa. Tiếp tục lái xe sau vài giây định thần, là một chiến sĩ công an từng đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm. Cậu đã trải qua những rèn luyện gian khổ cả về sức khỏe và tinh thần. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy sợ, dù cho đó chỉ là một nỗi sợ thoáng qua. Khẽ đưa mắt nhìn tiếp vào gương chiếu hậu, nhưng lần này mọi thứ bình thường, con bé vẫn ngồi đó. Nó không giống như là hình ảnh kinh dị vừa mới phản chiếu ở trong gương.

Hiện tại đã bắt được hung thủ rồi, tuy nhiên vẫn cần đợi Phú tỉnh lại để hoàn thiện hồ sơ vụ án. Công may là cậu ấy không có sao, cháu là Yến phải không? Yến liền tròn mắt ngạc nhiên. Dù cho ông Khanh đã giới thiệu bản thân, nhưng trong phòng chưa ai nói đến tên của mình cho ông Khanh cả. Yến liền hỏi, sao bác biết à? Ông Khanh nhìn về phía Kim rồi nói, nếu vậy thì người còn lại tên Kim rồi, còn hai vị đây là... Cô Lai liền trả lời, tôi tên là Lai, là cô của cháu Yến, còn đây là thầy của tôi, thầy tên Hai. Cháu Yến với cậu Phú có quen biết, sáng nay chúng tôi tính đến nhà cậu ấy để nói chuyện, thì hay tin cậu ta gặp nạn phải nhập viện. Được hàng xóm của cậu ấy chỉ dẫn chúng tôi tới đây và được chăm sóc cho cậu ấy. Ông Khanh liền gật đầu rồi nói, ra là như vậy. Quay sang ông Khanh hỏi Yến, nói như vậy các cháu cũng biết về Phú, tiền đây thì có thể cho bác biết Phú là người như thế nào không? Nếu mà khó trả lời thì không cần trả lời cũng được. Này là bác muốn tìm hiểu thêm một số thông tin cho vụ án. Yến liền ấp úng, nhưng rồi Yến cũng nói, dạ anh Phú là một người sống tình cảm, biết quan tâm người khác. Anh ấy từng giúp đỡ cháu trên chuyến bay. Cháu thấy anh Phú là người tốt. Yến đang nói thì Kim liền chen ngang, thôi đi, tốt gì cái thằng này. Mà tiện có công an ở đây á, chỉ bằng nói luôn cái khúc mắc của chúng ta. Bác là công an phải không ạ? Vậy cháu cũng có điều muốn nói về cái thằng Phú này. Chính nó suýt nữa... Chị im đi. Yến liền hét lên một cách vô thức. Sự giận dữ của Yến khiến cho không chỉ Kim, cô Lại, ông Hai mà cả thượng tá Khanh cũng phải bàng hoàng. Phía ông Khanh thì không nói, bởi đây là lần đầu tiên ông gặp Yến. Nhưng với cô Lại, với Kim thì rõ ràng sự giận dữ này là một điều khó tin. Một cô gái chưa từng nói nặng lời với ai, cũng chưa từng nổi giận, cho dù bản thân phải chịu thiệt thòi đau đớn, vậy mà bây giờ lại lớn tiếng như vậy. Kim hiểu, Kim nghiến răng quay mặt đi và không nói thêm điều gì nữa. Chứng kiến sự tình có một chút khó hiểu, ông Khanh liền hỏi, sao vậy? Mọi người có gì định nói với tôi sao? Cô Lại liền xua tan bầu không khí nặng nề mà nói, dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là chuyện tình cảm của bọn trẻ mà thôi. Hôm nay gia đình tôi lên đây gặp cậu ta cũng chính là vì cái khúc mắc về vấn đề tình cảm. Tôi nghĩ nếu mà muốn hỏi gì thì cán bộ nên đợi khi cậu ấy tỉnh lại hỏi sẽ tốt hơn, có đúng không ạ? Biết là không thể khai thác thêm được gì, hơn nữa đây lại là phòng bệnh, nếu nán lại lâu cũng không tiện, ông Khanh liền đáp, tôi hiểu rồi, cảm ơn mọi người. Nếu vậy cậu Phú đây đành nhờ mọi người chú ý giúp vậy. Tôi đi đây, nhưng mà tôi sẽ còn quay lại. Rời khỏi phòng bệnh của Phú chưa được bao lâu, ông Khanh nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới. Nhận cuộc gọi, ông Khanh liền nói, alo, tôi nghe. Ở đầu dây bên kia, giọng một chiến sĩ công an khẽ cất lên như đắng nức. Thủ trưởng ơi, Dũng mất rồi. Đứng khựng lại, sững sờ chưa thể nói tiếp, bàn tay cầm điện thoại run lẩy bẩy. Phải mất mấy giây sau ông Khanh mới có thể hỏi, không, đó cái gì? Ở bên kia điện thoại lúc này đã bật ra tiếng khóc. Chiến sĩ công an đang cố gắng nhắc lại câu nói khi đấy. Dũng không qua khỏi, anh ấy chết rồi. Lời thông báo như là sấm động ngang tai. Ông Khanh cảm giác như mặt đất chao đảo, đôi chân bất giác lùi về phía sau một bước. Tắt điện thoại, ông Khanh chạy hộc tốc quay về khu vực phẫu thuật. Đến nơi nhìn cấp dưới của mình, người đứng người ngồi, kẻ gục đầu vào tường, nét mặt ai cũng đầy đau thương. Bước từng bước chậm chạp tới gần, thấy ông Khanh, bọn họ bật khóc. Họ khóc thương cho một người đồng đội mới sáng ngày hôm nay vẫn còn sát cánh bên nhau, vậy mà bây giờ đã một người ra đi mãi mãi. Ông Khanh lại nói, không thể nào, cậu ta không thể chết một cách như vậy. Bác sĩ, tôi muốn gặp bác sĩ. Cấp dưới của ông Khanh vội ngăn cản ông lại khi ông có ý định lao vào trong phòng phẫu thuật. Họ nói trong nước mắt, thủ trưởng đừng làm vậy, Súng đi thật rồi. Vết thương quá nặng và chạm ngay phần đầu xe, cho nên Dũng phải chịu nhiều tổn thương. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, cậu ấy mất rồi. Nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, ông Khanh rơi nước mắt. Ông Khanh nói trong nỗi đau xé lòng, Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Thuộc cấp vội vàng đỡ ông Khanh ngồi xuống ghế để chờ. Họ động viên người thủ trưởng tận tụy. Thủ trưởng đừng nói như vậy. Chuyện này không ai mong muốn, đó cũng không phải là lỗi của thủ trưởng. Tai nạn xảy ra quá nhanh, quá thảm khốc.

Em cứ đi đi, ở nhà để anh lo. Mà còn em nữa, sáng nay bị đẩy ngã em không sao chứ? Cô Quỳnh liền mỉm cười nói. Dạ em không sao đâu. Khổ thân thằng bé, bị như vậy nhưng cũng chẳng có người thân nào bên cạnh. Vậy em đi luôn nhé. Chú Nghị đưa chìa khóa xe ô tô cho vợ, rồi dặn dò cẩn thận lại tòa nhà mà Phú đang nằm, cũng như số phòng bệnh. Cô Quỳnh lên xe đi đến bệnh viện, trong lòng thấp thỏm lo âu điều gì đó mà cô không thể giải thích nổi. Rõ ràng hôm nay lúc mẹ chồng quát tháo, cô còn thấy mừng vì bà dường như đã khỏe lại. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc đó đến giờ, bà cụ cứ ngủ li bì, ngủ mê man. Gọi dậy mở mắt nhưng chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau lại tiếp tục ngủ. Điều này khiến cho cô Quỳnh cảm thấy rất bất an. Nhưng ít ra ở nhà giờ đã có chồng cô lo liệu, còn Phú hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng như thế nào. Chiếc xe phóng nhanh trên con đường trong buổi chiều tà, bầu trời ngày hôm nay hơi khác lạ. Chưa tối hẳn nhưng chẳng hiểu sao, không gian có chất âm u. Trên bầu trời xuất hiện những áng mây đang che phủ đi ánh mặt trời sắp lặn. Ánh hoàng hôn khiến cho mây đang chuyển dần sang sắc đỏ, gợi nên một nỗi buồn man mác. Yến bước ra mở cửa nhìn thấy cô Quỳnh, Yến liền thốt lên. Ồ, cô đến rồi ạ, cô vào trong đi. Đoàn Yến quay lại nói với mọi người. Mọi người ơi, cô Quỳnh tới rồi này. Khẽ cúi đầu chào mọi người, cô Quỳnh liền nói. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, lẽ ra tôi phải vào viện sớm hơn. Nhưng mà ở nhà có việc cho nên đành phải đợi anh Nghị về tôi mới đi được. Tình trạng của Phú sao rồi ạ? Cô lại liền đáp. Có gì đâu, chị đừng có khách sáo. Chúng ta đều là người quen của cậu ấy. Những lúc như thế này không giúp đỡ nhau thì còn đợi đến khi nào? Vừa nãy bác sĩ cũng đã đến kiểm tra, không có vấn đề gì cả. Chỉ cần nghỉ ngơi độ vài ngày là cậu ấy sẽ tỉnh lại. Hiện giờ tuy hôn mê nhưng mà tim mạch đang hoạt động ổn định, chị đừng có quá lo. Cô Quỳnh tiến lại gần giường bệnh để nhìn Phú cho kỹ hơn. Nhưng ngay từ khi cô đi vào trong phòng, có một người đang nhìn cô từ đầu đến giờ. Đó chính là ông Hai, đứng sát với giường bệnh. Cô Quỳnh khẽ cúi người xuống đưa tay định chạm vào vùng đầu của Phú, thì đột nhiên ông Hai liền cất tiếng, dừng lại. Mọi người trong phòng bao gồm cô Lại, Yến, Kim đều đồng loạt quay về phía của ông Hai. Ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô Quỳnh cũng chợt giật mình bởi ông Hai là người đang ngồi gần giường bệnh mà Phú đang nằm nhất. Cô Quỳnh rụt tay lại bởi nghĩ chắc ông Hai sợ cô không may chạm vào vết thương của Phú. Cô Quỳnh liền ấp úng nói. Dạ, xin lỗi ông ạ. Nhìn thấy nét mặt của thầy, cô Lại thấy có điều gì đó không ổn. Cô Lại liền hỏi ông Hai. Kìa thầy, có chuyện gì vậy ạ? Ông Hai nhìn chằm chằm vào cô Quỳnh. Điều này khiến cô Quỳnh cảm thấy khó chịu và ngượng nghịu. Nhưng chưa kịp nói gì thì ông Hai đã hỏi. Già này ngăn không cho cô chạm vào cậu ấy là bởi vì trên người của cô có vương tà khí. Nghe xong thì cô Quỳnh lập tức nổi da gà. Mặc dù câu nói của ông Hai không thực sự đáng sợ, ông Hai liền tiếp. Xòe bàn tay phải ra. Trong khoảnh khắc này cô Quỳnh dường như bị lời nói của ông Hai sai khiến. Tự động xòe tay phải ra trước mặt của ông Hai. Chưa biết ông Hai định làm gì thì mọi người thấy ông Hai lấy trong túi áo ra một miếng vải nhung màu đỏ đã được cuộn lại chỉ lớn bằng chừng ngón tay út. Mở miếng vải nhung ra, bên trong miếng vải là ba chiếc kim với ba màu, vàng, bạc, đồng. Ba cây kim có kích thước bằng nhau, nó to hơn cây kim khâu một chút, nhưng dài hơn chừng một đốt ngón tay. Lấy ra chiếc kim màu bạc, ông Hai liền nói, chịu nhói một chút sẽ không sao cả. Cô Quỳnh thì cứ như người bị thôi miên, lặng im một chỗ không hé răng nửa lời. Yến và Kim thì nhìn không dám chớp mắt. Cả hai hồi hộp chờ đợi điều gì xảy ra tiếp theo. Cầm cây kim màu bạc, một tay nắm giữ ngón trỏ trên bàn tay phải của cô Quỳnh. Ông Hai dùng cây kim châm vào chính giữa đốt tay thứ hai của ngón trỏ. Sau đó thì lập tức rút kim ra. Dùng hai ngón tay đang giữ đến ngón trỏ của cô Quỳnh, ông Hai khẽ nặn từ từ, cho đến khi từ vị trí kim đâm, một giọt máu đen xì chảy ra ngoài rồi rớt xuống sàn nhà. Ông Hai lúc này nói với cô Lại, lấy giấy khô lau đi rồi đem đốt. Nói đoạn, ông Hai đập mạnh vào tay của cô Quỳnh một tiếng. Mắt vẫn mở nhưng dường như nãy giờ cô Quỳnh cứ như người mất hồn. Có lẽ ngay bản thân của cô Quỳnh cũng chỉ mơ hồ những gì vừa diễn ra mà thôi. Lúc này ông hai liền hỏi. Hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra. Sau đó nói cho ta biết cô cảm thấy như thế nào. Cô Quỳnh nhìn mọi người có phần lúng túng. Nhưng cô lại khẽ vỗ vai của cô Quỳnh rồi gật đầu động viên. Cứ làm theo lời của thầy tôi đi. Thầy đang giúp chứ không phải là làm hại cô đâu. Cô Quỳnh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Quả nhiên chẳng hiểu tại sao sau khi thở hết ra, cô Quỳnh lại thấy người của mình cực kỳ nhẹ nhõm. Trên đường lái xe tới đây, trong đầu của cô thi thoảng lại hiện lên những suy nghĩ tiêu cực, những lo lắng không đáng có. Nó khiến cho tâm trí của cô bị đè nặng. Vậy mà giờ đây cảm giác thư thái, thậm chí là đầu óc cũng minh mẫn hơn hẳn. Cô Quỳnh nhìn ông hai rồi lắp bắp nói. Đúng, đúng là có điều gì đó lạ lắm mà. Ông hai liền gật đầu mỉm cười rồi nói. Vậy là ổn rồi. Khi nãy ta có nói trên người của cô có vương tà khí. Thứ tà khí này sẽ khiến cho cô cảm thấy chán nản, suy sụp và mệt mỏi. Bởi nó khiến thứ dương khí của cô sẽ bị nhiễu loạn. Từ đó sẽ hình thành những ý niệm tiêu cực. Còn có một điều nữa, có lẽ trong căn phòng này không ai nhận ra. Khi mà cô Quỳnh đây bước tới sát gần Phú, chuông đồng đã khẽ lay động. Tuy thực sự lay động của nó rất nhỏ, nhưng điều này có thể khẳng định có tà khí đang tiếp cận cậu ấy. Nhân đây cô cho tôi hỏi, nếu mà không đúng thì mong cô bỏ qua cho. Cô Quỳnh liền vội vàng gật đầu mà nói, dạ có gì xin bác cứ hỏi à. Ông hai liền tiếp tục nói, trong nhà không biết liệu có người mới mất, hay là cô có đi đám ma của ai trong 3 ngày trở lại đây không? Cô Quỳnh liền lắc đầu quẩy quẩy mà đáp. Không ạ. Nhà tôi không có ai mất cả, họ hàng cũng không. Còn tôi hầu như chỉ ở nhà cả ngày chứ không có đi đâu cả. Cùng lắm là loanh quanh trong khu phố mà thôi. Nhưng mà sao bác lại hỏi như vậy ạ? Ông hai liền đăm chiêu suy nghĩ rồi đáp. Vậy thì lạ đó. Không tiếp xúc với người mới mất cũng không có đi đâu. Nhưng mà rõ ràng tà khí vương trên người của cô thì lại rất dị thường. Nó không chỉ đơn giản là chút âm khí của vong hồn qua đường đâu. Sớm tôi có nghe chồng cô nói về bệnh tình của mẹ chồng cô. Bệnh đã kéo dài nửa năm nay, càng ngày càng chuyển biến nặng. Bên cạnh đó bà cụ lại nhất mực không chịu đi bệnh viện. Nay gặp cô lại thấy có tà khí ở trên người. Có khi nào trong nhà thời gian qua đã xảy ra vấn đề gì về phần âm mà không ai hay biết? Cô Quỳnh nuốt nước bọt, giờ thì nghe ông hai nói cô Quỳnh mới dùng mình nhận ra. Nhiều lúc mẹ cô có những biểu hiện khác thường. Mọi lần cô chỉ nghĩ bà cụ đã già lại thêm bệnh tật, cho nên nhiều lúc sinh lẩm cẩm, ăn nói không đâu vào đâu. Nhưng mà bây giờ thấy ông hai phân tích như vậy cô thấy sợ. Cô Quỳnh liền ấp úng hỏi. Nhưng mà sao thầy lại biết tôi có vương tà khí? Cô lại liền lên tiếng nói. Không giấu gì chị, thầy tôi là một người am hiểu tinh thông về những vấn đề phong thủy. Nhiều năm trước đây thầy còn là một thầy bùa cao tay, chuyên giúp người ta giải bùa giải ngài. Có thể chị không tin nhưng mà chị thử nghĩ mà xem. Giả dụ như là thầy tôi bịa ra mấy cái chuyện này thì cũng đâu có lợi ích gì phải không? Ông hai liền nói. Hữu duyên gặp gỡ, tôi cũng chỉ có vài lời nhắc nhở vậy thôi. Không mưu cầu công sáng hay là tiền bạc gì cả. Thế cho nên là đừng lo là tôi bày chuyện để kiếm tiền. Bởi tôi xưa nay giúp người không màng tiền bạc. Hơn nữa tôi cũng đã lui về ở ẩn nhiều năm. Cảm kích tấm lòng lương thiện của hai vợ chồng cô đối với cậu thanh niên. Mới chỉ vừa quen biết không lâu này. Cho nên là tôi có ý giúp đỡ. Nếu mà nghi ngờ thì tôi xin phép. Đoàn ông hai lại nói với cô lại. Con đưa cô ta rời khỏi bệnh viện tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi. Ở nhiều người như thế này trong phòng không có tiện đâu. Hơn nữa bác sĩ cũng đã nhắc nhở rồi. Tạm thời cứ như vậy đã. Cô lại nói Yến với Kim ở lại trông Phú. Hai người đang định bước ra ngoài thì cô Quỳnh vội kéo tay cô lại rồi nói. Xin lỗi mọi người, tôi không phải cố ý đó. Được thầy hai đây dẫn lời tôi cũng đã nhận ra sự lạ. Thôi thì thầy đã thương thì giúp cho chót. Mời thầy về nhà tôi xem qua trong nhà có vấn đề gì liên quan đến phần âm hay không. Nếu mà có thì kính mong thầy chỉ dẫn là phải làm sao cho qua được cái nạn này. Nhà tôi cũng rộng còn thừa phòng trống, chỉ bằng mời thầy đi với tôi. Giờ ra ngoài tìm phòng trọ cũng bất tiện lắm.

Sáng nay khi hỏi cô lại xem có cách gì để có thể đến được nhà của Phú không, cả hai người sau khi bàn đi tính lại, cuối cùng họ cũng chỉ có một người giúp được họ việc này, đó chính là cô Quỳnh. 6 giờ tối, xe dừng lại ngay ở trước cầm, cô Quỳnh mở cửa xuống xe. Đỡ ông hai bước ra, cô Quỳnh nói: Thưa thầy, đã về đến nhà tôi à? Thầy đợi một chút để tôi mở cổng. Cổng vừa được mở ra, bên trong nhà chú Nghị có lẽ nghe thấy tiếng xe, biết vợ về cho nên ra đón. Thế bước vào trong nhà còn có ông hai, chú Nghị ra tận sân và chào hỏi: Chào bác ạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không để cho chồng thắc mắc, cô Quỳnh liền nói: Bác hai đây ở trong viện không có tiện, hơi đông người cho nên em ngỏ ý mời bác ấy về nhà của mình ngủ nghỉ. Nãy lái xe cho nên em không điện cho mình trước được. Chú Nghị liền cười xòa mà nói: Có gì đâu, nhà mình rộng rãi lại neo người, mình làm thế là đúng rồi. Đi vào nhà đi rồi nói chuyện tiếp. À dạ, mời bác vào bên trong à, để lát nữa tôi sẽ dọn phòng cho bác nghỉ ngơi. À mà chắc bác cũng chưa ăn cơm phải không? Ông hai liền trả lời: Không giấu gì hai người, đúng là tôi chưa có ăn gì cả. Chú Nghị liền nói: Thế thì mời bác vào dùng bữa với vợ chồng tôi luôn, tôi cũng chưa có ăn. Đang đợi bà cụ dậy để đút cháo cho bà xong mới ăn, mà mãi bà vẫn chưa dậy. Cô Quỳnh liền thẳng thốt nói: Mẹ vẫn chưa dậy hả Minh? Mình có kiểm tra xem mẹ thế nào không? Chú Nghị liền đáp: Có, vừa mới đây tôi có vào xem rồi, thì mẹ vẫn nằm ngủ, hơi thở vẫn đều. Chỉ có điều là lay mẹ dậy thì mẹ mở mắt ra xong lại nhắm lại. Sao hôm nay mẹ ngủ nhiều thế không biết nữa. Hàng ngày mẹ đau ốm nằm mệt mỏi cũng chẳng chợp mắt được mấy. Vậy mà hôm nay ngủ từ trưa cho đến tận bây giờ. Nghĩ lâu lâu mẹ mới có giấc ngủ sâu cho nên là tôi cũng không lỡ đánh thức. Ông hai vừa đi vào trong vừa lắng nghe cuộc nói chuyện của hai vợ chồng. Vừa đặt chân vào trong nhà, ông hai lập tức nhăn mặt. Bất giác ông đưa tay lên bịt mũi. Hành động của ông hai khiến cho chú Nghị thấy lạ. Chú Nghị liền hỏi: Ủa bác sao vậy? Có chuyện gì sao à? Ông hai lúc này nói: Sao trong nhà lại có mùi thối như vậy? Hai vợ chồng cô Quỳnh nhìn nhau. Cả hai cùng lúc nhau mày rồi người người xem mùi thối ông hai vừa nói là gì. Nhưng cả hai cùng đồng thanh đáp: Đâu có mùi gì đâu à. Cô Quỳnh liền tiếp: Nhà này ngày nào tôi cũng lau dọn, thậm chí là hôm nay trước khi vào viện, tôi tính ở lại chăm sóc cho Phú cho nên ban chiều còn cẩn thận quét dọn, lau dọn thêm một lần nữa. Sao lại có mùi thối được chứ? Nếu có thì hai vợ chồng tôi phải ngửi thấy chứ à? Ông hai không nói không rằng, mặc cho vợ chồng cô Quỳnh nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Ông hai tiến thẳng đến chỗ ghế sofa, chỉ tay vào đó ông hai nói: Là chỗ này, mùi hôi thối bốc ra từ đây. Không, không ổn rồi. Vợ chồng cô Quỳnh chạy vội tới chỗ mà ông hai đang chỉ tay, nhưng dưới nệm ghế sofa chẳng có thứ gì. Chú Nghị chạm tay vào nệm ghế xong còn ngửi đi ngửi lại vài lần, cơ mà tuyệt nhiên cũng chẳng thấy cái mùi thối mà ông hai nói đâu cả. Thậm chí trong nhà vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của nước lau sàn. Thế ông hai cứ đứng nhìn chằm chằm vào chỗ đó, chú Nghị đưa tay của trước mặt của ông hai miệng hỏi: Kìa bác làm sao vậy? Bác không sao chứ? Ông hai quay ngoắt lại ông nói: Bà nhà hiện đang ở đâu? Có phải hai người nói bà đã ngủ từ trưa cho đến tận bây giờ vẫn chưa dậy, mở mắt ra rồi lại nhắm lại phải không? Cô Quỳnh liền đáp: Mẹ tôi đang ở trong buồng phía bên kia, nhưng mà có chuyện gì vậy? Ông hai liền nói: Không ổn rồi, bà ấy đang gặp nguy hiểm, mau dẫn tôi tới đó nhanh lên. Nguy hiểm? Sao bác nói vậy? Chuyện này là sao à? Chú Nghị liền thắc mắc. Nhưng mà cô Quỳnh lập tức dẫn đường cho ông hai. Cô Quỳnh rơm rớm nước mắt: Phải có nghĩa là gia đình tôi gặp chuyện rồi phải không thầy? Vừa đi theo cô Quỳnh, ông hai vừa trả lời: Không phải chuyện thường đâu, mà là họa lớn có liên quan đến tính mạng của con người. Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong căn phòng trên giường mẹ của chú Nghị vẫn đang nằm đó. Phòng chỉ bật đèn ngủ lờ mờ. Vừa bước vào bên trong, ông hai liền quát lớn: Mở tất cả các cửa sổ, bật hết đèn trong phòng lên ngay lập tức. Chú Nghị không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vợ nghe theo lời của ông lão thì cũng bất giác làm theo. Cả hai vợ chồng, người mở cửa sổ, người thì bật đèn. Căn phòng sáng trưng, cửa sổ vừa mở ra thì gió từ bên ngoài thổi sộc vào bên trong. Những cơn gió như là cuốn đi thứ không khí âm u nặng nề bên trong căn phòng, nơi bà cụ đang nằm ngủ.

dùng ngón tay ấn mạnh vào nhân trung của bà cụ. Vừa ấn xong thì chú Nghị liền hét lên: "Máu, có máu chảy ra kìa, là máu đen." Ông Hai cũng đổ mồ hôi ướt hết cả vầng trán. Hai bên thái dương của mẹ chú Nghị đang rỉ ra hai giọt máu đen, mỗi lúc máu rỉ ra càng nhiều rồi tạo thành dòng. Chú Nghị định lấy giấy lau đi cho mẹ thì ông Hai liền ngăn lại: "Đừng còn lau, cứ để như vậy. Đến khi nào máu trở lại màu đỏ bình thường thì hãy lau. Tạm thời tính mạng của bà cụ đã được cứu, thế nhưng mà..." Định nói gì đó thêm, tuy nhiên ông Hai đã dừng lại. Vừa lúc đó thì cô Quỳnh cũng đã đun xong nước gừng. Đúng như lời của ông Hai, sau khi máu đen rỉ ra hết thì màu đỏ đã xuất hiện và ngừng chảy. Ông Hai nói với hai vợ chồng Quỳnh Nghị: "Giờ có thể lau dọn được rồi, hai người dùng nước gừng lau sạch người cho bà ấy, thay quần áo mới. Tiếp đó dùng nước gừng lau dọn toàn bộ căn phòng này, làm xong thì ắt bà ấy sẽ tỉnh lại. Còn sau đây tôi có chuyện muốn hỏi hai người." Ông Hai đột nhiên ho lên từng cơn khản cổ họng. Ông Hai xin phép ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Có vẻ như là sau khi tập trung tâm trí để cứu lấy mẹ chú Nghị, thì hài cước giờ đây cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Khoảng 10 phút sau thì căn phòng được lau dọn bằng nước gừng. Cô Quỳnh cũng đã thay quần áo khác cho mẹ. Quả nhiên đúng như lời của ông Hai nói, bà cụ lúc này khẽ mở mắt, nhìn con trai và con dâu đang ngồi bên cạnh giường, bà cụ hỏi: "Sao hai đứa lại ngồi đây?" Chưa nghĩ thấy mẹ của mình tỉnh lại thì mừng suýt rơi nước mắt. Khi nãy khi nhìn thấy ông Hai dùng kim châm vào thái dương của mẹ, cũng như trước đó chạm tay vào người của mẹ, chú Nghị thấy cơ thể của bà lạnh dần. Trong đầu của chú Nghị đã có lúc xuất hiện suy nghĩ bà đã không thể qua khỏi. Giờ thấy mẹ của mình tỉnh dậy mở mắt ra, lại còn nói được nữa, chú Nghị mới dám thở phào nhẹ nhõm và tin rằng mẹ mình vẫn còn sống. Chú Nghị liền đáp: "Mẹ thấy trong người thế nào ạ? Hôm nay mẹ ngủ lâu quá cho nên vợ chồng con lo lắng, cứ ngồi đây đợi mẹ tỉnh dậy mãi." Bà cụ tính gượng dậy nhưng không được, bà cụ lại nói: "Vậy sao? Sao hôm nay mẹ chẳng nhớ gì cả? Mà thằng Khang đâu? Sao mẹ không thấy nó? Nó đi học về chưa?" Vợ chồng Quỳnh Nghị nhìn nhau để nghẹn ngào. Chú Nghị cố kìm nén không để cho nước mắt chảy ra. Cô Quỳnh thì sụt sùi nhưng vội lau ngay nước mắt. Đây mới đúng là người mẹ của họ trong suốt nửa năm vừa qua. Một bà cụ lúc nhớ lúc quên, thi thoảng lại hỏi những câu hỏi như là xé tan cõi lòng của con cái. Cô Quỳnh nhìn mẹ mà nói: "Dạ vâng ạ, cháu nó đi học hôm nay không có về nhà. Thôi chắc bà cũng đói rồi, để con đi lấy cháo cho bà nhé." Bà cụ liền gật gù rồi thở dài: "Hay, cái thằng bé này, học cái gì mà học nhiều thế? Trời cũng đã tối rồi còn gì. Vậy lấy cho mẹ bát cháo với cốc nước." Cô Quỳnh đi lấy cháo cho mẹ, còn chú Nghị ở lại nói chuyện với bà cụ. Bước ra ngoài thấy ông Hai đang đứng ở phòng khách. Cô Quỳnh tiến lại gần rồi nói: "Cảm ơn thầy ạ, mẹ con đã tỉnh lại rồi. Bây giờ bà muốn ăn chút cháo thì ngồi đây đợi vợ chồng tôi một lát nhé. Cho bà ăn xong vợ chồng tôi sẽ xem tiếp chuyện thầy, mong thầy thông cảm." Ông Hai liền đáp: "Không có sao, hai người cứ lo lắng cho bà trước đi. Tôi cũng muốn đi lại một chút cho thư thái. Mà này, cho tôi hỏi một câu được chứ?" Cô Quỳnh liền vâng dạ. "Có gì thầy cứ hỏi ạ." Ông Hai liền tiếp: "Sáng nay tôi có nghe anh Nghị chồng của cô bảo là nhà hai người ở sát bên nhà của cậu Phú. Lúc đến đây tôi chỉ thấy một ngôi nhà nằm ngay liền kề. Chắc đó là nhà của cậu Phú phải không?" Cô Quỳnh chỉ tay sang hướng bên nhà Phú rồi trả lời: "Dạ đúng rồi thầy ạ. Nhà Phú xây cách đây khoảng 5-6 năm. Nhà tôi xây sau. Lúc mà gia đình mua đất xây nhà ở đây thì gia đình của Phú cũng đi sang Đức rồi. Gọi là hàng xóm nhưng mà mãi tận bây giờ khi mà Phú về nước chúng tôi mới biết mặt. Thôi chết rồi, mày nói thầy cứ tự nhiên nhé. Tôi đi lấy cháo cho mẹ đã." Ông Hai lại nói thêm: "Cô cứ đi đi. Mà cửa cổng nhà mình chưa khóa phải không? Thời tiết mát mẻ, tôi muốn ra ngoài đường đi lại hít chút khí trời. Trong nhà hơi ngột ngạt." Cô Quỳnh liền đáp: "Dạ cổng chưa khóa đâu thầy ạ." Cô Quỳnh hất hải đi xuống bếp. Ông Hai cũng đi ra ngoài sân rồi mở cổng bước ra khỏi nhà. Nhưng ông chẳng phải ra đường hít thở khí trời cho thư thái như lời của ông nói. Ở bên ngoài trời đã tối sầm vì lúc này đã gần 7 giờ tối. Đứng trước cổng của nhà phố nhìn trước ngó sau một lượt, đường vắng chẳng có ai qua lại. Cổng của nhà phố cũng đã bị mấy cây lớn, cái tán che rộng mất tầm mắt. Lợi dụng bóng tối mập mờ sau một hồi im ắng, thì một tiếng cách khẽ vang lên. Cánh cổng của nhà phố hé mở rồi lại được đóng lại ngay lập tức. Mọi thứ im ắng trở lại như trạng thái ban đầu, khuôn viên nhà tối om không một chút ánh điện. Một làn gió lạnh phả vào lưng của ông Hai như một dấu hiệu của sự bất bình thường. Đứng trước hiên nhà, ông Hai khẽ đẩy nhẹ cánh cửa. Cửa nhà không khóa mà chỉ đóng lại mà thôi. Trong nhà vẫn còn sộc lên mùi tanh của máu. Mặc dù mọi thứ đều đã được dọn dẹp sau khi đội điều tra của ông Khanh rời khỏi. Gió lùa vào bên trong, rèm cửa khẽ lay động. Không nhìn rõ nhưng ông Hai chắc chắn vừa có một thứ gì đó chuyển động trong nhà. Thứ đó rất nhanh. Chứng lại một giây, ông Hai nắm hai bàn tay lại. Nắm tay trái đặt dưới, nắm tay phải đặt ở trên. Hai ngón trỏ và giữa giơ cao ngang cầm. Nhắm mắt lại, ông Hai lẩm nhẩm trong miệng những tiếng rì rầm. Chính phái phong thủy, bóng tối bao trùm, ta cần ánh sáng. Nhưng nay ở đây dương suy âm thịnh, muốn nương nhờ chấp mượn mắt của thần ngự trên vai để nhìn thấu màn đêm, nhìn ra ma tà đang ẩn náu, khai mở thần quang, khai quang, khai. Dứt lời, bàn tay của ông Hai đưa ngang trước mắt, mỗi tay dùng hai ngón trỏ và giữa đặt lên mắt rồi kéo dài đến thái dương. Dừng lại ở huyệt thái dương chừng 3 giây, ông Hai mở chừng mắt. Trong khoảnh khắc, đôi mắt của ông Hai sáng quắc, ánh mắt lóe lên trong bóng tối rồi trở lại bình thường. Nhưng mà điều khác biệt đó chính là bây giờ, trong ngôi nhà tối như hũ nút ấy, ông Hai đã có thể nhìn rõ mọi thứ, từ bàn ghế, sàn nhà, cầu thang lên xuống. Bước vào trong nhà, ông Hai khẽ đóng cửa lại. Lại thêm một lần nữa, thứ không xác định kia vừa lao mất bóng về phía cầu thang lên xuống. Ông Hai chạy tới chỗ cầu thang nhưng không thấy gì cả. Trên đỉnh bước lên cầu thang thì bất ngờ ông Hai nhìn thấy ở cửa chính, nơi phòng khách, vừa ánh lên một thứ ánh sáng màu xanh lam. Là ánh sáng phát ra từ mắt của một con mèo. Tiếng mèo kêu khiến cho ông Hai dừng bước. Chính xác, đang ngồi chiếm trệ gần cửa chính là một con mèo. Đột nhiên tóc gáy của ông Hai dựng đứng. Một luồng khí lạnh từ khoảng trống trên vai lướt qua ngang vành tai, làm cho ông Hai cũng phải rùng mình. Con mèo dường như cũng cảm nhận được một điều gì đó. Nó thay đổi trạng thái, nó sù lông nhe răng gầm gừ như là muốn chống lại thứ vô hình đang chuẩn bị ập đến tấn công. Ông Hai chắp tay lại, mắt mở trừng trừng nhìn về phía con mèo, miệng nói: "Dừng lại. Nó không phải thứ ma quỷ ta tìm, nó chỉ là một con mèo." Trong nhà đã đóng kín hết các cửa, ấy vậy mà sau câu nói của ông Hai, cả rèm cửa chính cũng như rèm cửa sổ cứ như vừa bị gió thổi tung lên. Nhưng cũng ngay lập tức mọi thứ im lìm đến rợn người. Con mèo cũng không còn gầm gừ nữa, nó lại ngồi dưng đôi mắt màu xanh nhìn thẳng về phía của ông Hai. Nó liền cất tiếng kêu như là đang gọi ông Hai vậy. Chậm rãi bước từng bước lại gần con mèo, ông Hai ngồi xuống. Lúc này đến gần, ông Hai mới nhận ra con mèo này đã bị thương một chân, vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Tuy vậy dáng ngồi của nó vẫn còn hiên ngang, đôi mắt của nó vẫn sáng lên long lanh trong bóng tối. Ông Hai khẽ xoa đầu của con mèo, ông nói: "Một con mèo tinh, chẳng trách khi nãy quỷ thần lại phản ứng như vậy. Ra là do ngươi cũng tích tụ yêu khí, nhưng mà hình như nhà ngươi không có ý niệm tà ác. Vậy tại sao một con mèo như ngươi lại có mặt ở đây, còn bị thương một chân? Ngôi nhà này rốt cuộc đã ẩn chứa điều gì?" Con mèo kêu lên 3 tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Một chân bị thương khiến nó có phần tập tễnh. Nhưng dù vậy, khí tức từ con mèo phát ra làm cho ông Hai cảm nhận được sự mạnh mẽ, không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Và khi cần thiết, nó sẽ bộc lộ yêu khí để đối nghịch lại với kẻ mà nó cho là địch thủ. Bằng chứng vừa mới đây, ngay khi quỷ thần tỏa ra bảo khí muốn trấn áp nó, không hề nao núng, nó cũng nhẹ nhàng giơ vuốt đối đầu lại.